Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Konoha thật đáng sợ. Ta muốn về vụ ẩn, hừ, Hiruzen, như ta sở liệu, tiểu tử kia sẽ không để ý điểm ấy tiểu uy hiếp. Hắn đối manga có vượt mức bình thường chấp nhất. Danzo ngồi tại đệ tam đối diện, là cái gì thúc đẩy một cái lười đến giận sôi người bảo trì ngày ngày đổi mới? Nhiệt tình, chấp nhất, dạng này người, làm sao lại vì chỉ là nước ngoài uy hiếp mà từ bỏ manga? Từ bỏ sự nghiệp của mình, đệ tam bất đắc dĩ, tuy nhiên rất nhớ phản bác, nhưng không thể không thừa nhận Danzo suy đoán là đối. Vừa Akebani lúc rời đi, không giống có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Hắn tự nhận rất nhiều phương diện đều mạnh hơn Danzo. Nhưng đối Akebani, Orochimaru mấy người kia hiểu biết, làm thế nào cũng không bằng Danzo có chiều sâu. Trầm ngâm một lát sau, đệ tam vẫn là không quá yên tâm. Vụ ẩn thôn bên kia, ngươi thấy thế nào? Akebani chính mình cũng không sợ. Chúng ta lo lắng cái gì? Tiểu tử kia sợ chết nhất, thủ đoạn bảo mệnh nhiều nữa đâu. Lần trước Sakumo không cùng hắn đánh ta cũng không biết hắn lợi hại như vậy. Danzo lạnh hừ một tiếng, không lo lắng chút nào Akebani an nguy. Hắn thái hiểu biết chính mình đệ tử. Tiểu tử kia muốn cảm thấy có nguy hiểm rất lớn, khẳng định hội làm ra một hệ liệt bảo mệnh biện pháp. Giống vừa rồi như thế bình chân như vậy, liền biểu thị hắn có tuyệt đối tự tin. Nói cũng thế, đệ tam hút thuốc đấu. Sakura tuyệt đối có phổ thông thượng nhẫn thực lực. Akebani cùng hắn trận chiến kia tuy nói dùng tâm cơ cùng tình báo kém, nhưng thực lực tuyệt đối có thể so với tinh anh thượng nhẫn. Vụ ẩn thôn cũng không biết tình báo này, cùng lo lắng Akebani an nguy. Chẳng lo lắng một chút vụ ẩn thôn người bị giết, đối phương có thể hay không thẹn quá hóa giận. Từ họa ảnh cao ốc đi ra, Akebani không khỏi có mấy phần cảm khái. Thủy Chi Quốc là đảo quốc, tin tức lưu thông cũng không tiện. Trước đó hắn từng cân nhắc qua như thế nào đem manga truyền đến Thủy Chi Quốc vấn đề. Kết quả không nghĩ tới hải tặc vương nóng này để một nhóm lớn ninja võ sĩ ngồi thuyền thăm dò đại hải, thuận tiện đem manga cũng mang theo dẫn đi. Đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Tuy nói đồng dạng mang đến Thủy Chi Quốc bên kia phiền phức, nhưng Akebani cũng không cảm thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Vụ ẩn thôn theo Konoha thiếu khuyết trực tiếp giao chiến kinh nghiệm. Cho dù lần này qua Chi Quốc chiến tranh, Konoha cũng chỉ là xuất động ám bộ, rất nhiều thủ đoạn không có sử dụng. Lần nhị đại thủy ảnh dù chết, nhưng đệ tam sách lược cơ bản tiếp tục sử dụng nhị đại thủy ảnh, thực hành bảo thủ vụ ẩn thôn phong bế quản lý, làm vụ ẩn thôn cùng ngoại giới ngăn cách. Bọn họ đối Konoha hiểu biết kém xa xa ẩn thôn tới thấu triệt. Xa ẩn thôn liền rất hiểu Konoha tại một số phương diện xác thực rất lợi hại, lẫn nhau có thủ đoạn gì cũng có bộ phận hiểu biết. Rất rõ ràng manga trong kia chút thuật cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày. Theo vụ ẩn thôn, đại khái là Konoha manga tiểu quỷ đang khoác lác đi. Nói tóm lại, bế quan tỏa quốc không thể làm. Akebani trong lòng có mấy phần cảm khái, sau đó cất bước hướng dự bị bộ mà đi, vừa rồi tại họa ảnh cao ốc. Hắn cũng không chỉ trò chuyện vụ ẩn thôn, mãnh liệt khiển trách sự tình. Còn có dự bị bộ đặc huấn kết nghiệp chắc thí. Tối hôm qua hắn đem qua Chi Quốc tình huống biên chế thành huyễn cảnh phó bản. Đồng thời tại đệ tam bên này thông qua, thu hoạch được kết nghiệp chắc thí đồng ý. Chuyến này qua dự bị bộ, cũng là đưa phần này đồng ý, đồng thời tuyên cáo sắp tiến hành chắc thí tin tức. Bất quá ra thôn không bao lâu, Akebani cảm giác có chút không đúng. Có người theo dõi, nếu không phải tinh thần lực của hắn cường đại lại đổi lấy cảm chi năng lực, có lẽ căn bản sẽ không phát giác được, nhưng phát hiện không đúng cũng triển khai cảm chi năng lực về sau. Hắn lập tức tìm tới theo dõi nhân phương vị, lạ lẫm khí tức, cũng không phải Konoha người. Aikbani trong đầu nghĩ đến vụ ẩn thôn đưa tới chiến thư. Đi theo thở sâu, vụ ẩn thôn đùa nghịch cái tiểu thông minh, nhìn như đưa tới cảnh cáo sách, để cho người ta vô ý thức cho là bọn họ lại ở về sau lại phái ra ám sát bộ đội. Nhưng trên thực tế tại chiến thư đến trước đó, ám sát bộ đội đã đi đầu xuất phát, bọn họ mục tiêu một mực cũng là ám sát Kurama Aikbani. Konoha thiên tài tân tinh, đáng giá cái này giá trị con người, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Aikbani khi làm như không thấy được, tiếp tục đi đường hướng dự bị bộ mà đi, bất quá hắn một mực bảo trì chính mình cảm giác, quan sát đối thủ vị trí, đối phương là ai, có năng lực gì hắn cũng không biết, nhưng ảnh hưởng không lớn, hắn đã có giải quyết đối thủ kế hoạch. Đi một đoạn đường, đủ xa rời thôn tử về sau, chung quanh tạm thời không có đội ngũ tuần tra. Lúc này, Aikbani con mắt hiển hiện tinh hồng sắc, tam câu ngọc hiển hiện, sau đó đồ án dần dần biến hóa, xoay tròn, tựa như một cái chuyển động Uzumaki. Truy tung giả cảm giác không đúng, lập tức dừng bước lại, nhưng mà ở trên người hắn, bất chi bất giác đã hiển hiện một cái văn tự thuật thức. Phi lôi thần chi thuật, thuấn thân, nhất quyền, hoa, thôi đi, thủy hóa chi thuật, Hozuki nhất tộc sao? Aikbani Seragon đang dùng phi lôi thần sau đã quan bế, bởi vậy đối phương cũng không nhìn thấy. Bất quá đối phương sớm dự cảnh sử dụng thủy hóa chi thuật. Ngược lại là ngoài dữ liệu. Dù sao làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà là Hozuki nhất tộc, sử dụng thủy hóa chi thuật về sau. Hozuki liêu thật cấp tốc dùng thủy phân thân phối hợp thế thân thuật đổi vị. Đây là manga bên trong phi lôi thần chi thuật sao? Konoha vậy mà thật có loại này nhẫn thuật, thật đáng sợ, Konoha thật đáng sợ, bất kể như thế nào đều muốn từ bỏ nhân vật. Ta nhất định phải trở lại thôn làng hướng thôn làng bẩm báo chuyện này. Hozuki Liêu thật hoảng sợ. Tới cực điểm, bọn họ coi là manga bên trong đây đều là giả. Nhưng vừa rồi hắn nếu không phải cảm giác không đúng, lý do an toàn dự sử dụng trước thủy hóa chi thuật. Chỉ sợ hiện tại người đều không có. Đổi lại người khác, khả năng thật sự chạy. Dù sao thủy hóa chi thuật hiệu quả quá mạnh. Có thể miễn dịch immunity đại bộ phận công kích, nhưng biết đối phương là Hozuki nhất tộc, lại biết ra hình, Aikbani cũng lười dùng hắn thuật, huyễn thuật ngũ giác khống chế, bút vung lên, tinh thần lực Kinner Focus, cảm giác khóa chặt phía dưới, Hozuki liệt thật trong nháy mắt bị kéo vào trong ảo cảnh. Huyễn cảnh bên trong, thiên lôi địa hỏa đồng thời chào hỏi, không có một giọt nước phần. Hozuki yêu thật minh bạch đạo lý bên trong huyễn thuật, làm thế nào cũng vô pháp thoát ly huyễn cảnh. Bọn họ nhất tộc, miễn dị immunity, vật lý bên trên công kích, nhưng huyễn thuật trực tiếp công kích phương diện tinh thần. Đầu thèm ngươi có thể hay không thủy hóa, tăng thêm lại là Kurama nhất tộc huyễn thuật. Nếu không phải muốn bắt người sống, trong vài giây, Aikbani làm cho Hozuki liêu thật hoàn toàn bốc hơi. Tinh thần lực Kinner Focus, chênh lệch quá lớn, giải trừ huyễn cảnh. Hozuki liêu thật đã biến thành một cái thạch đồng dạng điêu khắc. Tinh thần cũng bị huyễn thuật trọng thương. Trong lúc nhất thời không có khả năng thức tỉnh. Ngô, vẫn là trước đưa lão sư bên kia. Miễn cho gia hỏa này thức tỉnh vẫn phải lại bắt hắn cho đánh bất tỉnh. Aikbani cũng không sợ đối phương phản phệ, mà chính là Hozuki liêu thật bị thương thành dạng này, lại huyễn thuật đến một chút khả năng liền trực tiếp chết mất. Haku dày vò lâu như vậy, hắn mục đích là sống bắt, mà không phải giết chết. Đưa đến ám bộ, Hozuki liều thật. Thời gian trôi qua, khả năng so manga bên trong Hozuki Suizesu đều thê thảm hơn. Bất quá đây cũng không phải là Akabani vấn đề. Đối đãi địch nhân, hắn luôn luôn sẽ không quá nhân từ. Đặc biệt đối phương còn muốn mạng hắn. Đan dâu mới từ đệ tam bên kia nói chuyện phiếm đi ra. Đang chuẩn bị về ám bộ. Kết quả nửa đường theo Akabani chạm mặt. Hắn nhìn thấy Akabani trong tay mang theo một cái thạch hình dáng pho tượng vật thể. Quả thực sững sờ mấy giây. Lão sư, không nghĩ tới tại cửa ra vào gặp ngươi. Gia hỏa này tựa như là vụ ẩn thôn Hozuki nhất tộc. Mới vừa ở ngoài thôn núp muốn giết ta. Kết quả bị ta chế phục. Akabani nâng nâng món đồ kia. Hiệu suất rất cao nha. Ta vừa còn nói với Hiruzen đến ngươi. Kết quả ngươi đã giải quyết. Danzo sờ sờ cằm. Sau đó liếc mắt nhìn. Thạch liếc một chút. Hozuki nhất tộc nhược điểm nhẫn giới mọi người lòng dạ biết rõ. Akabani không có nắm giữ lôi độn. Như vậy chỉ có thể là huyễn thuật. Trình độ như vậy huyễn thuật. Tiểu tử này, tinh thần lực Kinner Focus đã so với hắn đều mạnh rất nhiều. Mặt khác, hắn không nghĩ tới vụ ẩn thôn vậy mà quả quyết đến ngay từ đầu liền phái ra ám sát ninja. Nếu là Hozuki liêu thật mục tiêu đổi thành người khác, khả năng liền thực sự tay. Danzo nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm thở phào. May mắn Akabani đủ mạnh. Lão sư, gia hỏa này liền giao cho ám bộ xử trí. Nhìn xem có thể hay không đào ra điểm tin tức. Hoặc là cũng có thể nghiên cứu một chút thủy hóa chi thuật huyền bí. Akabani đem thạch điêu khắc. Xách cao một chút. Ra hiệu Danzo tiếp nhận qua. Bất quá Danzo làm sao sẽ làm loại này việc nặng. Không có vài giây đồng hồ một bóng người từ tối trong bộ môn chạy ra. Từ Akabani trong tay tiếp nhận qua, đem hắn nhốt vào nước bình bên trong. Chú ý dùng phong ấn thuật phong ấn nước bình, miễn cho hắn trốn tới. Danzo từ tốn nói, vâng, ám bộ ninja có chút kinh ngạc. Hozuki nhất tộc, chỉ cần có nước bọn họ liền có thể hóa thủy chạy trốn. Đồng thời nước cũng sẽ chữa trị bọn họ thương thế. Tuy nói hội tiêu hao chakra, nhưng trước mắt có rất ít người bắt sống Hozuki nhất tộc. Đúng, tốt nhất lục soát một chút trên người hắn có hay không quyển trục. Vũ khí cái gì? Akabani có thể nhớ Hozuki nhất tộc bảo bối, tuy nói gia hỏa này yếu như vậy. Làm sao cũng không giống có được loại kia bảo vật bộ dáng. Đừng nằm mơ, gia hỏa này chỉ là Hozuki nhất tộc phổ thông thượng nhẫn. Liền nhẫn đao đều không có. Làm sao có thể tiếp xúc đến loại đồ vật này? Tiếp xuống rất có thể còn có tập kích. Người phải sợ lời nói ngay tại thôn làng đừng đi ra ngoài. Danzo nhàn nhạt nói một câu. Theo sau nói. Dự bị bộ phận này một bên. Ta lại phái ám bộ. Gia tăng phòng ngự nhân thủ. Tránh cho vụ ẩn người phát hiện. Nguy hại đến Konoha đời sau. Huấn luyện ngài cũng cùng nhau làm thay thôi. Akabani nhãn tình sáng lên. Danzo liếc nhìn hắn một cái. Im lặng một lát sau nói. Ngươi vẫn là ra ngoài đi. Lấy ngươi thực lực bây giờ. Trừ phi đối phương xuất động tinh anh thượng nhẫn. Nếu không đều không làm gì được ngươi. Hozuki tộc nhân cũng không phải rau cải trắng. Nhiều đến khắp thiên hạ chạy. Trên thực tế lần thứ nhất nhẫn giới đại chiến bên trong. Bởi vì nhị đại thủy ảnh xuất thân Hozuki nhất tộc. Trận đại chiến kia Hozuki nhất tộc xuất lực rất lớn. Thương vong cũng là vụ ẩn thôn các tộc bên trong lớn nhất. Đối phương không có khả năng xuất động nhiều như vậy Hozuki tộc nhân. Có như thế một cái đã là đỉnh thiên. Akabani không có cách, chỉ có thể tiếp tục chính mình vừa rồi muốn làm việc. Trên đường hắn một mực mở ra cảm chi năng lực, bởi vì theo hắn phán đoán, Hozuki liều thật khẳng định có đồng bọn, hắn chỉ là dò đường, trinh sát, bất quá đáng tiếc, một đường không có phát hiện bất luận cái gì lạ lẫm khí tức. thẳng đến dự bị bộ cũng không có địch nhân xuất hiện bất kỳ dấu hiệu. Akerbani đem đặc huấn kết thúc, máy đo kiểm tra vẽ theo mọi người thương nghị một chút. Đồng thời tề tụ sở hữu đạo sư, tạm thay đạo sư nói hắn gặp gỡ vụ ẩn ám sát bộ đội sự tình. Mọi người rất khiếp sợ, đồng thời có chút bận tâm. Bất quá nghe được Danzo đã biết được, cũng phái ám bộ đến dự bị bộ phụ trách bảo hộ công tác về sau. Từng cái cũng là an tâm lại. Không phải vậy, vì tất cả người an toàn nghĩ, khẳng định phải về Konoha, chờ danh tiếng quá khứ lại an bài huấn luyện sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.